Đoạn tim, chương 22, góc truyện audio.com. Hôm đó tôi bảo Bi, Bi này con ở nhà ngoan versus bà và bác Hòa nhé, con mẹ đi công tác sẽ mua quà về cho con. Vâng, thằng bé ngoan, tôi ôm thằng bé. Mẹ mua siêu nhân, Úc mẹ sẽ mua siêu nhân cho con. Ăn xong thằng bé chạy ra ông ngoại. Bố tôi lại dắt Bin sang hàng xóm đánh cờ. Mẹ tôi nói, thằng bé ngoan và yêu lắm, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Vâng, tôi cười, mẹ vất vả vì thằng bé rồi. Vất cái gì mà vất, con mới vất vả đi sinh con cũng một minh sinh xong mẹ mới tới được con đấy, lì lợm chừa to rồi còn lên thành phố mua bán, cũng may nghe tia tốt. Bụng chờ đi viện cho, con ổn cả đó thôi. Mẹ cũng vì con mà. Mẹ tôi ngắt lời, thôi ca nhắc nữa, thằng bé mạnh khỏe là mẹ vui rồi. Con vẫn còn trẻ nên tương lai còn dài con ạ, ý mẹ nói tôi sẽ gặp đi si ân nào đó yêu thương tôi. Thì mẹ lại nói đi đâu er, tôi lảng đi, và đã đến ngày tôi sang Nhật, tôi cùng là hướng dẫn viên cho ba cặp vợ chồng mới cưới. Xe của CTI đến đón họ và tôi cũng nhanh chóng hòa đồng với họ. Ba cô gái thì hai cô bằng tuổi tôi, một cô kém một. Đều là những cặp phi cây chồng trẻ. Chào mọi người, tôi là Hiền, sẽ là người hướng dẫn viên cho các bạn sang Nhật, lịch trình là 5 ngày 4 đêm. Chị hướng dẫn trẻ quá, chị có con chưa? Có rồi, cháu đi si 3 tuổi rồi. Con trai hay gái vậy chị? Bọn em cũng hy vọng sau chuyến đi này sẽ sinh con. EK muốn kế hoạch. Chúc E thành công nhé, cố lên. Chị sinh con trai, tôi cười, ra tới sân bay và chúng tôi bắt đầu hành trình sang Nhật. Đến Nhật Bản tôi hướng dẫn sắp xếp cho họ tới khách sạn. Em En sẽ ngủ ở đây và lát nữa sẽ đi tắm suối NC nóng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Cảm ơn chị nhé. Rồi cô gái đoàn tôi rơi chiếc nhẫn và chạy theo Nhật, vô tình đụng phải một nanogram phụ nữ. Cô ta trừng mắt versus vị khách của tôi. Mắt mũi để dưới bàn chân à, xin lỗi chị. Vệ sĩ của cô ta ra đẩy vị khách của tôi. Cô gái đó đi lướt qua tôi. Mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Chấm, lễ tân khách sạn, chào bà Trịnh, phòng VIP của bà đã đi CCP rồi ạ. Cô ta đi lên thẳng. Tôi bảo bạn gái đi cùng tôi. Lên phòng thôi kê đi, cô ta chắc đang tức gì đó thôi. Sao chị biết? Nhìn cô ta khuôn mặt tức tối tay thì nắm chặt, cô ta đang tức gì đó thôi. Vâng, chị tinh ý thật. Về phòng của mình và tôi mở cửa sổ hít thật sâu. Rồi lát sau hướng dẫn cho họ xuống suối nước nóng. Ba đôi VKCK trẻ thật hạnh phúc, họ ôm tay nhau ca rời. Nhìn họ thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Hy vọng họ sẽ mãi mãi đi si bên nhau. Họ kéo tôi xuống tắm thôi. Thôi chi ca tắm đâu, em En vui vẻ đi, chị chờ trên này. Rồi cô gái lúc nãy đi ra và ngồi sụp xuống hồ. Ba cô gái ở đoàn tôi nói thì thục to nhỏ, có lẽ nói xấu cô ta. Chấm chấm, này mấy người nhà quê kia, nói gì nói to lên xem nào. Tôi vội xoa nói từ trên bờ. Em En tắm nước nóng thấy thế nào ạ? Có cảm giác người gân cốt đều đi si thư giãn đúng cả, thích lắm chị ạ. Còn cô ta nhắm mắt. Một cô gái đi vào nói với cô ta bằng tiếng Nhật. Thưa bà chủ, tôi gọi cho thư ký của ông chủ rồi ạ, sao rồi? Cô ta hưng phấn, hôn lễ sẽ đi si tổ chức đúng dự kiến, ca bị hủy như mọi lần đâu ạ, thật sao cuối cùng ngày này cũng đến. A ta có đồng ý cho ta về villa ở không? Cái đó thì chưa thấy nhắc đến ạ, tạm thời bà chủ cứ ở tạm đây thôi ạ. Điên thật đấy, trên giấy tờ là VKCK mà A ta đối xử versus ta còn ca bằng kẻ ở nhà A ta. Điên mất, A ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? BS xin bà chủ cứ nhẹ nhàng, BS cậu ý đã là chủ tịch rồi. Bố A ta ca thể bênh bà chủ mãi đi si đâu ạ, nên CTA phải thật khéo. Khéo đến bao lâu nữa? Ngay từ đầu là do ta nhìn thấy A ta và ta đã thích mất rồi, con ưng lạnh nhạt ý tại sao cứ khiến ta thấy sao xuyến, ta đã bảo bố ta và làm mọi cách để có đi si. A ta rồi BS, bố tôi mất tài sản của CTI, bố tôi A ta là ưng đang nắm giữ tôi ca, còn gì ngoài anh ta. Bà chủ bình tĩnh đi ạ, nếu ca có ông chủ CTI của bố bà đã phá sản rồi, ông chủ cũng có TC versus bà chủ, chỉ là gì nói nhanh, chỉ là mai là lễ kết hôn, em sẽ biết bà chủ là VK ông chủ và dần dần ông chủ sẽ thuộc về bà thôi ạ. Cô ta quay sang nhìn tôi giả vờ coi như ca nghe thấy gì. Này cô hướng dẫn viên, cô có nghe DC thì hãy quên hết đi nhé, và mai tôi sẽ tổ chức hôn lễ, có rảnh rỗi qua chúc mừng tôi DC chứ? Cô ta cười đều, à vâng, cảm ơn lời mời, nếu lịch trình của chúng tôi ca gấp gáp chúng tôi nhất định sẽ qua chúc mừng cô. Rồi cô ta ca mặc gì mà đứng dậy vứt lại cái khăn. Chị Hiền à, này tự tin thân thể ghê nhỉ, úp n mà đẹp mà mấy em cũng đẹp lắm. Chị sinh con rồi mà người cũng vẫn đẹp ý, có lẽ do chị vất vả nên ca béo đi si. Tôi cười, chị con ca có bụng ý, úp, sau khi sinh mẹ tôi nẹt đủ thứ R bôi đủ thứ nên tôi mới ca có bụng. Lịch trình tiếp theo sẽ đi tháp Skychi và đền Asakusa và sau đó là ăn tối. Ngày thứ nhất kết thúc, sang tới ngày thứ hai tôi đưa họ đi mua sắm tại các TTTMA lớn của Nhật. Tiếp theo là tới con đường hoa anh đào tại Kawazu. Đến nơi các đôi chụp ảnh và tôi hẹn họ. Em chụp hình đi nhé, 30p nữa quay lại đây em sẽ đứng ở đây chờ. Hôm nay con đường này vẫn đẹp như ngày nào nhưng có gì đó lặng thầm buồn rầu hơn. Tôi lại nhớ anh rồi. A đến bên em vào một ngày nắng đẹp. Em đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu, vui buồn đau khổ. Còn anh thì sao, A đã quên em chưa? Tôi ngẩng lên nhìn những ánh nắng nhẹ rồi giơ tay lên che. Rồi tôi nhìn từ xa có người rất giống Tiến, tôi vô thức đuổi theo và chạy thật nhanh qua dòng người. Là A đúng không, hãy quay lại đi Sika. Rồi bóng lưng anh ta đi lối nào tôi cũng ca thấy nữa. Tôi quay giữa dòng người. Mình sao thế này, mình đang hy vọng gì chứ? Rồi em đổ xô đi nói hôm nay có đám cưới của tỷ phú tổ chức ở gần đây đấy. Tôi ca để ý mà đi ra chỗ cái cây mà tôi và anh đã viết điều ước lên đó. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ thôi, thì A cứ mong chờ những phút vui nào có đến bao giờ, đành yêu nhau trong mơ thế thôi. Tôi ngồi TAC cái cây mà gục xuống khóc. Anh biết không, A có con rồi, thằng bé rất giống anh, thông minh và rất đẹp trai, có lẽ E sẽ là người mẹ tôi lại một lần nữa, giống như cuộc đời anh giống. Mẹ anh cất giấu quá khứ thật kỹ càng. Em làm sao có thể quên đi si đây? Chiếc khăn voan choàng của tôi bay ra phía sau. Tôi quay lại chạy ra nhặt. Nó bay dưới chân một người đàn ông, anh ta nhặt lên và nói bằng tiếng Nhật. Của cô đúng ca. Tôi nghe giọng nói rất quen, tôi chưa dám đương lên thì anh ta đặt khăn vào tay tôi rồi quay đi vì có người gọi. Đoàn khách của tôi đi tới đó nên che mất chưa nhìn đi si A ta là ai. Chị cũng tới rồi à, chụp ảnh cho bọn em đi, nghe nói đằng kia có đám cưới to lắm, vệ sĩ đứng xung quanh nhưng sẽ kiểm tra người rồi vẫn cho vào dự. Đấy, em thích xe đám cưới vậy à, trải qua rồi mà vẫn thích sao? Thích chứ, chị cũng đi đi. Úc đi si rồi em quay ra đây chụp ảnh nào. Chúng tôi đi vào đám cưới, quan khách rất đông, có vẻ như cô dâu thích hoa màu trắng. Vị khách của tôi hỏi mọi người. Đám cưới của Ân Nhật ạ, ca của Ân En si ngoài. Làm ở đây thì tốn lắm đấy nhỉ. Tỷ phú mà đáng gì cưới ở En si ngoài, đỡ bị truyền thông dòm ngó. Vậy ạ. Rồi chúng tôi đứng xem cô dâu tiến vào lễ đường, còn chú rể đâu, KP chú rể đứng chờ sẵn sao? Chắc cô dâu BC hẳn vào mới BC ra. Tôi thấy cô dâu đi vào là cô gái hát cua. Chị Hiền đây là cô gái hát cua Eva vào đúng ca, Úc đúng R. Lấy CK tỷ phú thảo nào chị ta kêu NTHT. Tôi cuối, e hồi hộp xem chú rể quá chị ạ. Trời cứ như e lấy CK ý nhỉ. MC nói cô dâu đang tiến vào rồi ạ, và chú rể của chúng ta đâu R ạ. Đúng lúc tôi có điện thoại của CTI, chị chỗ làm cùng nhờ mua ít đồ. Chị Hiền chú rể đẹp trai quá chị ơi. Úc chờ chị tí, nhanh lên chị, trời ơi, vest màu xanh e bảo CKE hôm cưới mặc bộ này thì không. Cô ý cứ đứng suýt xoa. AK đẹp à, có ai như ETAC mặt CK lại cứ khen ân khác. A ca thấy A ta đẹp trai à, đúng mẫu ưng em thích, chỉ tiếc A ta là tỷ phú. Cô gái kéo áo tôi. Đây xong rồi đây đâu, xem soái ca đẹp trai của em nào. Tôi quay nhìn chiếc khăn voan của tôi lại bay ra để lộ khuôn mặt tôi. Và ưng đang kết hôn là tiếng tôi rụng rời chân tay. Mình có phải bị ám ảnh quá không? Tôi quay ra nhìn lại thì đúng lúc A ta nhìn ra. Họ đang hỏi chú rể có đồng ý ở bên cô dâu mãi mãi ca. Nhìn nhau trong khoảnh khắc 10s mọi thứ ký ức như tua lại trong tôi chỉ trong 10s. Tôi vội quay đi kéo áo bạn du khách. Chúng ta đi thôi, muộn giờ versus nhà xe mất. Từ từ đã, chị xem xong RD. MN xì xào vì chú rể ca nói gì. Đi thôi em, chị xin em. Tôi thất thần run run. Chị sao vậy, chị ôm à, họ bảo nhau đi ra xe. Tôi chạy vội vàng, từ đằng sau tiếng tiến quát. Đứng lại, còn tôi cứ cố tình như ca nghe thấy. Chị ơi, có phải có ưng gọi chị ca, nghe TA nhầm ưng, thôi đi nhanh lên em. Tôi lấy khăn quấn kín mặt, chân tôi thì như sắp quỵ đến nơi. Cô gái kia tôi bảo cô đứng lại, A ta đang đuổi theo tôi. Chị ơi, chú rể đang đuổi theo đó chị ơi. Nhầm thôi, e đi nhanh lên. Tôi lên xe và A ta đuổi theo tôi bảo bác tài. Đóng cửa xe lại đi. A ta gõ cửa kính bên ngoài còn tôi nhìn thẳng ca, dám nhìn sang. Chấm chấm, là em đúng ca, TAL anh đi. Bỏ khăn ra, A ta đập mạnh vào cửa kính. Xe lăn bánh, A ta vẫn đập mạnh vào cửa kính tôi, ca dám thở đến thở tôi cũng như đang ca dám thở. Các đôi du khách thì cứ nhìn tôi. A ta chạy theo xe, giật nơ ở cổ và vứt cả hoa cưới đi. Tôi quay ra xua tay và nói tiếng Nhật. Anh nhầm người rồi, tôi nhìn tiến mà suýt chút nữa en si mắt chào. Dạ A vẫn khỏe mạnh là e vui rồi. Chết tiệt, tôi bảo cô bỏ khăn ra. Vệ sĩ A ta kéo tới và xe của tôi chạy vụt đi. Tôi gục đầu ôm mặt, đúng là anh rồi, tại sao lại gặp lại A đúng vào hôm nay. Chị ơi, có sao ca chị? Chị ca sao, chỉ đau bụng nên thế thôi em cứ tự nhiên đi. Em hát cho chị nghe nhé, em vui lên nào. Cô bé muốn cho không khí vui vẻ hơn, có lẽ tôi làm cho em buồn rồi. Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ, và đời cho em những nỗi đau vô bờ chờ anh đến xóa hết những đau thương. Tôi thấy tim tôi khó thở và thở mạnh. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ đôi khi xa quá xa xôi. Ước mong một ngày nắng lên xanh người ta bên nhau sánh đôi. Tôi nói, xin em đừng hát nữa đi si không. Chị ơi, chị sao thế, sao chị thở mạnh thế, hát ca hay ạ, em ra đỡ tôi. Ca hát hay chỉ là chị tự nhiên thấy đau đầu. XL vì đã làm các em mất vui. Có sao đâu ạ, chị có làm gì mất vui đâu, chị ổn chứ. Chị ổn, về tới khách sạn, chúng ta sẽ đi xe dạo quanh khu nghỉ dưỡng này rồi ăn tối. Tôi vẫn cố làm VC, xe vừa đi DC một đoạn thì có một loạt ô tô vây quanh xe chúng tôi. Chị ơi, họ là ai thế? Chị KB, rồi tôi thấy A ta đi từ trên xe xuống mặt rất tức giận. Chấm, chị ơi, lại là A chú rể đó, có lẽ A ta muốn nói gì versus chị. Đừng nói chị tên gì nhé, em hãy giúp chị. A ta đi tới và bảo tôi. Xuống đi, bỏ khăn ra. Tôi ca quen anh, xin đừng để ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi nói tiếng Nhật, cô chỉ cần bỏ khăn che ra tôi sẽ cho cô đi, nếu thật sự sai tôi sẽ XL cô. Tôi đang lúng túng thì cô dâu đi tới tát anh ta. Chấm, anh coi tôi là gì? Giữa hôn lễ A bỏ đi, đây là lần thứ BN rồi, thà như N lần TAC A từ chối luôn để tôi đỡ xấu hổ. Cô về đi, tôi sẽ NC versus cô sau. A ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lùi lại và chạy lên xe, A ta kéo tay tôi còn cô ta kéo tay anh ta. A đang làm gì, TAC mặt tôi thế này. A còn định tán tỉnh à, đàn bà khác ngay, TAC mặt tôi à, giờ thì tôi đã nhớ cô gái này chính là người đã uống rượu versus tiến trong nhà hàng. A nhầm người rồi, tôi KP, người A tìm đâu, tôi đã có CK con rồi, A ý đang chờ tôi. Chị Linh đến kéo tay tiến. em tỉnh táo lại đi, sao e lại chặn đường Netea thế này. Tôi thất thần quay lên xe và bảo ân lái xe đi thôi. Còn A ta đứng im và thở mạnh như cố kiềm nén cơn đau vậy. Xe vừa đi thì người quản lý khách sạn đi ra. À, cô Hiền đây rồi, đồ cô nhờ tôi mua tôi gửi ở quầy lễ tân cho cô rồi. Tôi thấy A ta quay ra nhìn tôi vội nhảy xuống xe chạy thật nhanh. Quả này xong rồi, chạy về phòng khách sạn và đóng chặt cửa. Tôi liền gọi ngay về nhà, mẹ ơi đưa Bi đi Sài Gòn ngay đi nhé. Mẹ đừng hỏi gì cả, tạm thời cả nhà đi vào đo du lịch đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng sao phải vội vậy con? Có lẽ con đã gặp lại bố nó rồi. Con nói sao? Tôi giật mình khi thấy A ta cho người mở cửa và đép vào tiếng mẹ tôi vẫn hỏi trên điện thoại. Con cúp máy đây, anh ta dí mạnh tôi vào tường đập bộp mạnh. Cô là người Việt, cô tên Hiền, mau bỏ khăn ra. A ta giật tôi lấy tay giữ. Thì sao A và tôi ca quen nhau? Cô nói tiếng Việt đi, tôi muốn nghe. Bỏ tôi ra, A làm tôi đau rồi đấy. Nói đi, chiếc khăn trên mặt tôi lại tuột ra và lúc đó thời gian mọi thứ như đang chết lặng theo chúng tôi, cách chương.